Cảm nhiễm thể, chương 14, website quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Minh làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể ở trong trang web tìm kiếm, nhìn thấy lời giải thích quỷ dị liên quan tới giữa tế bào và năng lượng. Đây là một trang web tương tự với group thảo luận mặt trang rất sạch gọn, không có đủ loại quảng cáo lung ta lung tung. Chính giữa link tên miền là hai chữ cái tiếng Anh, H và G, ngay ở trước đó vấn đề ngay phía trên đoạn văn tự, hẳn là được ai đó lưu lại. Sau khi nhân loại tử vong, thân thể sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Mạng Internet rút ngắn quan hệ giữa người và người. Đối với rất nhiều thắc mắc mà mình không hiểu, cũng khó mà ở trong biển sách mênh mông đạt được giải thích, đều có thể thông qua mạng Internet tra tìm đáp án. Rất nhiều người mưu toan thuận tiện thông qua mạng Internet lưu xuống từng vấn đề, sau khi từ người giải đáp nơi đó đạt được trợ giúp thông qua phương pháp tặng tiền ảo mạng Internet để dành cho hồi báo. Loại phương thức như vậy đã trở thành ước định thông tục của thế giới mạng Internet. Lẳng lặng nhìn màn hình máy tính, Lưu Thiên Minh bỗng nhiên sinh ra một cơn tức giận cực kỳ mãnh liệt. Lời giải thích liên quan tới giữa tế bào biến hóa và thân thể tử vong, quả thực hết sức hoang đường. Đây là chuyện không khoa học, hoàn toàn chính là dẫm đạp và sỉ nhục không chút lưu tình đối với mình nhiều năm sở học tri thức. Trong lòng mỗi người đều có một vùng cấm địa mà bản thân nhất định phải giữ gìn. Lưu Thiên Minh cũng không ngoại lệ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, ở trên website có tên miền gọi là SJ, nhanh chóng đăng ký user của mình, sau đó dùng con chuột click ra thanh phúc đáp phía dưới vấn đề tương đồng, lưu loát đánh lên nhiều đến mấy trăm chữ liên quan tới tri thức ngành học tế bào thân thể mà mình biết. Làm xong hết thảy, nhìn xem cũng gần như sắp tới thời gian buổi chiều đi làm. Sau khi phóng thích phẫn nộ, Lưu Thiên Minh mang theo thỏa mãn, khá là dư vị lại nhìn một lần lời nhắn của mình. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc lĩnh hội đến loại cảm giác ưu việt của Lý Quỷ đối mặt Lý Quỷ trong tiểu thuyết Thủy Hử Truyện, đúng, ngươi chính là giả, ta mới là thật. Hàng giả ra vẻ hiểu biết, chỉ dám nói hưu nói vượn ở trong website nhỏ, lão tử hiện tại liền chọc thủng da trâu của ngươi, để ngươi không có chỗ che thân ở dưới con mắt nhìn chòng chọc của mọi người. Một tiếng, hừ, nhẹ từ trong lỗ mũi, Lưu Thiên Minh nhàn nhạt cười, chuẩn bị tắt trang web. Mạng Internet là thế giới hư cấu, cho dù giữ gìn chính nghĩa và trật tự, bên cạnh cũng không có người vỗ tay tán thưởng, càng không thể giống như thế giới hiện thực cảnh sát bắt cướp bên cạnh liền lập tức tụ tập một nhóm lớn người vây xem. Nhưng bất kể như thế nào ta làm đúng, vậy liền đạt. Con trỏ chuột vừa mới rời đến góc phải phía trên của trang web, liền trong một sát na Lưu Thiên Minh sắp dùng ngón tay ấn xuống trỏ trái, trên không gian màu trắng của mảng lớn phía dưới trang web, đột nhiên xuất hiện một hàng văn tự màu đen bắt mắt. Lại có thể có người theo dõi. Nhanh như thế, oxy xác thực là nhân tố mang tính then chốt quyết định thời gian tế bào tồn tại. Thế nhưng ngươi tựa hồ đã quên, nước thể lỏng chính là do tổ hợp giữa nguyên tử hydro và oxy mà thành. Chỉ cần nước có đầy đủ, liền có thể phân tách đồng thời sản sinh ra đầy đủ oxy. Lượng nước tối đa trong cơ thể con người có thể chiếm đến hơn 70. Trọng lượng cơ thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, nhân loại kỳ thực căn bản chính là một loại cá thể mang theo nước thể lỏng có nắm giữ ý thức tự chủ. Ở tình huống như vậy, ngươi cảm thấy tế bào sẽ thiếu hụt cái gọi là oxy sao? Sau khi hai lời nhắn vừa mới xuất hiện, để cho Lưu Thiên Minh nhìn đến, không khỏi vì đó hơi ngưng lại. Đối phương từ góc độ này tiến hành luận chứng, ngược lại cũng không thể nói là hoàn toàn sai lầm. Chỉ ít tại phương diện lý luận là thành lập, nhưng vẻn vẹn chỉ là lý luận cũng không phải là sự thực. Liền giống như mọi người đều biết rất nhiều quốc gia châu Phi quanh năm bị nạn đói quấy nhiễu, đồ ăn không đủ. Thế nhưng nhìn đến diện tích có thể cày cấy và trồng trọt bên trong khu vực châu Phi, bất kể như thế nào cũng đầy đủ nuôi sống nhân loại vượt qua gấp hơn mấy chục lần quần thể nạn đói hiện nay. Thế mà, đây cũng không phải chỉ đơn giản về phép toán cộng trừ. Trong đó còn phải cân nhắc đủ loại nhân tố như nguồn nước, môi trường tự nhiên, chiến tranh, bệnh tật. Vì lẽ đó, coi như là rõ ràng biết sản xuất cây nông nghiệp mang tính lý luận ở trên cương vực châu Phi, lại luôn luôn vô phương thu hoạch số lượng lương thực lý tưởng nhất. Lưu Thiên Minh vừa mới tiêu tan đi lửa giận, lại bị phúc đáp của đối phương lại lần nữa bốc cháy. Nước là nước, oxy là oxy, hai cái làm sao có thể nói nhập làm một. Giả như một người bị nhốt tại hoàn cảnh chân không, bên cạnh chỉ có một bình nước, chẳng lẽ hắn vẻn vẹn dựa vào uống nước liền có thể giải quyết vấn đề hô hấp, sẽ không nghẹt thở tử vong sao? Thật là buồn cười, người phúc đáp thần bí một phía khác mạng Internet hiển nhiên cũng đang online. Vẻn vẹn chưa tới 5 giây, văn tự mới liền xuất hiện. Xin chú ý, chúng ta đang thảo luận chủ thể là tế bào, không phải nhân loại. Lưu Thiên Minh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ngưng thần suy nghĩ chốc lát, ngón tay cấp tốc gõ đi gõ lại ở trên bàn phím. sinh mệnh tiếp diễn của tế bào và nhân loại đều cần oxy, trong đó có khác biệt sao? Khoảng cách thời hạn văn tự xuất hiện trên màn hình ước chừng bình quân 5 giây. Đương nhiên có, Lưu Thiên Minh có loại cảm giác mơ hồ nắm lấy gì gì đó, vội vã truy hỏi. Có thể nói đến cụ thể một chút hay không? Đối phương phúc đáp nội dung chưa từng xuất hiện theo dự đoán, mà là không hề logic đột nhiên thay đổi một chủ đề khác. Làm sao, ngươi thích ăn kẹo? Kẹo, tại sao lại là kẹo? Lưu Thiên Minh cảm giác đầu óc của mình trong nháy mắt co rút, hắn dường như người mắc bệnh động kinh, hai tay bỗng nhiên giơ cao, hướng về bàn phím có thể đánh ra mấy chữ cái Hán tử. Đúng, rồi cấp tốc ấn phím Enter, chỉ bất quá trong nháy mắt đầu ngón tay sắp tiếp xúc phím Enter, động tác của Lưu Thiên Minh hoàn toàn cứng đờ. Hai tay cứ dừng lại ở trên không, tựa như dừng hình ảnh ở trong phim ảnh. Đối phương lại có thể hỏi ta có thích ăn kẹo hay không? Không, đây không phải một câu nghi vấn, mà là một câu trần thuật. Từ vấn đề liên quan giữa lượng nước và oxy lại đột nhiên chuyển đổi chủ đề, bất cứ ai có đầu óc sáng suốt đều sẽ không làm như vậy. Trừ phi, đối phương biết ta thích ăn kẹo, một luồng hàn ý dần dần chiếm cứ cả người Lưu Thiên Minh. Hắn nhớ tới trước đó mình ở trong thanh mục tìm kiếm Baidu đưa vào hai chữ. Kẹo đường, chính là bởi vì thanh mục tìm kiếm mới đem mình dẫn tới website thần bí có tên miền là Essay, trên màn hình lại xuất hiện một hàng văn tự mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm tiếp xúc cùng với ánh mắt con người trong mắt của Lưu Thiên Minh tức khắc co rút nhanh chóng, biến thành mũi kim vô cùng bé nhỏ. Ta nghĩ, sức lực của ngươi nhất định rất lớn. Lưu Thiên Minh nhớ tới tối ngày hôm qua ở trong sân nuôi gà Phúc Yên, Tiểu Ngô bị mình dùng cánh tay vững vàng kẹp lấy cái cổ, không thể động đậy chút nào. Động tác như thế mỗi người đều biết, nhưng mà muốn làm được lại thật sự rất khó. Không có ai sẽ thành thành thực thực chờ chết, bọn họ sẽ dùng hết sức lực lớn nhất để tiến hành phản kích. Ngọ ngoại uốn éo, thậm chí phản khống chế người kẹp cổ mình. Loại sự tình dùng cánh tay đem ai đó tươi sống kẹp chết thông thường chỉ có thể nhìn thấy ở trong phim ảnh. Tại thế giới hiện thực chỉ có quân nhân hoặc là sát thủ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể làm được điểm này. Lưu Thiên Minh bỗng nhiên có loại kích động muốn vung lên cái ghế đem máy tính tàn nhẫn đập nát. Sự tình gì đáng sợ nhất trên thế giới? Không gì bằng trước mặt lại đi tới một người xa lạ mà ngươi căn bản không nhận thức, đối phương lại có thể rõ rõ ràng ràng nói tới tất cả bí mật của ngươi, kể cả màu sắc quần lót của ngươi vừa mới được mặc lên hôm nay sau khi thức dậy cũng đều biết. Hắn làm sao biết ta thích ăn kẹo? Hắn làm sao biết ta sức lực rất lớn? Huống hồ, Lưu Thiên Minh không hề có thói quen thèm kẹo lâu dài tới nay. Từ lúc tiếp xếp với bệnh nhân màu đen đã tử vong, sự tình mới đột nhiên xảy ra biến hóa. Liên tưởng tới trước đó Hoàng Hà và Tề Nguyên Sương đến tìm mình để hiểu rõ tình huống, Lưu Thiên Minh không khỏi nghĩ đến người phúc đáp thần bí một phía khác mạng Internet sẽ có thể hay không là cảnh sát. Nghi vấn và hoảng sợ dây dưa ở trong đầu Lưu Thiên Minh, hắn hít một hơi thật sâu, tận lực khống chế đôi tay sẽ không quá mức run rẩy, tiếp đó, đem ngón tay chậm chậm đưa tới bàn phím. Lưu Thiên Minh có loại cảm giác phi thường kỳ quái. Người phúc đáp thần bí đối diện mạng Internet nên biết nguồn gốc bộ thi thể màu đen trong nhà xác bệnh viện. Hoặc là phải nói, đối phương biết loại virus lây nhiễm mình đến tột cùng là gì. Chỉ cần tìm được căn nguyên vấn đề cũng liền mang ý nghĩa tại loại trình độ nào đó có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Ngay vào lúc này, Lưu Thiên Minh bỗng nhiên nghe đến ngoài cửa phòng làm việc ở phía sau truyền đến tiếng bước chân có tiết tấu. Hắn hiện tại tính giác phi thường nhạy bén, từ vị trí hiện tại phán đoán, người đến nên cách mình khoảng 10 mét. Lưu Thiên Minh không chút do dự lập tức tắt trang web, tiện tay cầm lấy một tờ báo từ trên cạnh bàn, ngồi ở trên ghế hững hờ lật xem. Bí mật của mình lại có thể có người biết, vậy cũng đã rất đáng sợ. Nếu như lại bị càng nhiều người biết, Lưu Thiên Minh thực sự không dám tưởng tượng đó là một loại cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Một nam nhân trung niên có vóc người cao gầy ăn mặc áo khoác màu trắng đi vào. Lưu Thiên Minh biết hắn, đó là xét nghiệm viên Trương Đức Lương của khoa xét nghiệm bệnh viện. Ồ, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa Tiểu Lưu, ngươi làm sao không có ra ngoài đi dạo a hát? Đối mặt câu hỏi của Trương Đức Lương, Lưu Thiên Minh khách sáo cười cười, tùy tiện biên cái cớ. Có chút mệt rã rời, liền ở trong phòng làm việc chợp mắt ngủ tí. Dừng lại một chút, Lưu Thiên Minh hỏi ngược lại, làm sao ngươi sẽ có thời gian rảnh tới đây? Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa là lão tiền trực ban, ta chính là tiện đường tới đây dạo chơi. Nói tới chỗ này, Trương Đức Lương tựa hồ là nhớ tới gì đó, từ bên cạnh kéo qua một cái ghế ngồi xuống, tiến đến bên tai Lưu Thiên Minh, vô cùng thần bí thấp giọng nói ra. Khà khà khà khà, có chuyện ngươi nghe xong nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lưu Thiên Minh bỏ xuống tờ báo trong tay, hỏi, Ồ, là gì? Trương Đức Lương đem cái ghế kéo tới gần Lưu Thiên Minh một chút, khoảng cách giữa hai người càng gần, Lưu Thiên Minh thậm chí có thể cảm giác được hơi nóng thở ra ngoài từ chỗ miệng mũi của Trương Đức Lương. Đương nhiên, tiếng nói của hắn cũng càng ngày càng thấp, rất giống kẻ trộm lén lút dao lưu tại trước khi gây án chuẩn bị điều nghiên địa hình. Bà Trần trông giữ thi thể trong nhà xác ngươi nhận thức đi. Lão bà từ đó, chà, lại có thể cũng có nam nhân coi trọng a hát. Bà Trần, trong đầu Lưu Thiên Minh tức khắc xuất hiện phụ nữ trung niên có gương mặt không hề cảm xúc, vóc người gầy gò nho nhỏ bên trong phòng trực nhà xác. Trương Đức Lương tiếng nói thầm thì lại ở bên tai truyền đến. Người biết nam nhân của bà Trần là ai sao? Không chờ Lưu Thiên Minh đặt câu hỏi, Trương Đức Lương đã che miệng lại. Hồng hộc, tự mình thấp giọng nở nụ cười. Đánh chết người cũng đoán không được, lại có thể sẽ là đội bảo an Hà Đại Sơn. Cách Trương,